Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mới có một đội cảnh sát được điều đến để nhanh chóng duy trì sự trật tự. Lúc đó Tô Triệu đã ngơ ngác đứng trên sân khấu. Cậu ta vẫn còn cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng rất nhanh ánh đèn flash từ khán giả và mồ hôi chảy khắp người đã nhắc nhở anh ta. Đây không phải là mơ. Móc lửng chấm, lúc Tô Triệu bước xuống sân khấu giống như một người bị mất trí nhớ vậy. Không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trên sân khấu. Cậu ta chỉ nhớ rõ từng ánh đèn flash chiếu vào mình. Cùng những tiếng hoan hô rất lớn. Như thế nào, còn không mau lấy lại tinh thần. Người đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu ta. Tỉnh tỉnh, nghĩ buổi tối nên ăn gì đi, chúng ta đi ăn mừng một chút. Tô Triệu quay đầu nhìn lại thì thấy trợ lý của mình anh Triệu. Đúng rồi, sân khấu đã kết thúc. Tô Triệu giống như người mới hoảng hốt tỉnh lại trong cơn mơ. Anh Triệu, anh muốn ăn gì? Cá ếch Mỹ thì sao? Cậu có ăn được cay không? Ca sĩ đều tương đối chú ý đến phương diện ăn uống. Sau khi sử dụng giọng mình với cường độ cao để biểu diễn lâu như vậy, Tô Triệu sẽ luôn chú ý đến điều này mà không ăn những đồ quá cay. Buổi tối ăn món gì thanh đạm đi. Trợ lý vừa nghe cậu ta nói vậy cũng đồng ý, dù sao nghệ sĩ không thể giống người thường đi. Từ ngày hôm nay coi như Tô Triệu đã chính thức xuất đạo trong giới rồi. Nói không chừng về sau còn phải quản lý vóc dáng, không thể ăn uống giống anh ta được. Vậy đi ăn cháo đi. Tiện thể trợ lý nói qua chuyện khác. Nghe nói hiện tại lượng fan hâm mộ trên Weibo của cậu đã vượt mốc 500.000 rồi đấy. Hồ Tổng nói sẽ cho những nhân viên bộ phận truyền thông nghỉ để đi team building. Chờ qua đợt quảng bá này xong có khi cậu cũng sẽ có vài ngày nghỉ đấy. Tô Triệu không quá trông mong vào kỳ nghỉ nên chỉ cười nói theo anh ta. Chờ qua khoảng thời gian bận rộn này rồi nói sau. Gần đây chúng ta chẳng có chút thời gian rảnh nào có. Nói xong câu đó xe liền đi đến địa điểm mới. Bọn họ vốn đang ở trung tâm thành phố, tùy ý lái xe một chút cũng có thể tìm được một tiệm cháo gần đó. Tô Triệu chỉ hát một chút trên sân khấu mà đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội rồi. Nhưng đối với những người đi đường trên quảng trường, cậu vẫn là người xa lạ không quen mặt như cũ nên cũng chẳng cần phải hóa trang chút nào. Đi thôi, xuống xe rồi nhanh đi ăn cơm thôi, lát nữa chúng ta phải về khách sạn nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn có chuyến bay đến thành phố khác nữa. Đối với lịch trình Tô Triệu cũng nắm khá rõ ràng. Hồ Chân Chân có đề cập qua với cậu ta một lần, cậu ta cũng nhớ rõ trong lòng. Nhưng anh Trương trợ lý của Tô Triệu lại nghĩ ngược lại với cậu. Nên sau khi nói xong mới đi xuống đi ăn cơm với cậu. Ở bên này bọn họ vui vẻ ăn mừng thì các nhân viên trong bộ phận truyền thông của công ty âm lạp không có vui vẻ như vậy. Trần Chi không muốn để cho tất cả mọi người biết mình đang muốn đối phó với giang hồ tiền tuyến nên chỉ đạo mấy nhân viên làm việc này mà thôi. Đã tới thời gian tan làm rồi. Nhưng những nhân viên này vẫn chưa hoàn thành xong công việc cô ta giao nên vẫn ở trong văn phòng tăng ca. Sếp chúng ta vẫn chưa sắp xếp thủy quân xong sao? Nhắc đến chuyện này, quản lý của bộ phận tuyên truyền liền cảm thấy đau đầu. Thật ra đã sắp xếp thủy quân hết rồi, nhưng hiệu quả không được tốt cho lắm, mấy người tự mình nhìn đi. Hắn xoay màn hình qua cho các cấp dưới thấy rõ ràng. Album mới của Hứa Kiệt cũng quá tệ rồi, còn không hay bằng mấy bài hát của Tô Triệu tôi tình cờ nghe được trên Douyin nữa. Những cơn sóng mới của thế hệ sau sẽ đẩy thế hệ trước mà thôi. Sóng thế hệ trước C, H, E, T trên bờ cát. Hứa Kiệt cũng không thể tránh được điều này. Hai bình luận này còn bình thường, còn có mấy bình luận mỉa mai hơn vậy nữa. Nhưng cũng có một bộ phận fan của Hứa Kiệt mắc phải cái bẫy này nên đã bắt đầu cãi nhau với những người qua đường dưới những video đó. Vốn dĩ tình hình đang đi đúng theo hướng như ý muốn. Nhưng nửa giờ sau khi hắn quay lại xem, thì phát hiện hướng của dư luận đã hoàn toàn thay đổi rồi. Rốt cuộc ai mới là người gây thị phi cơ chứ? Hứa Kiệt đã là một tiền bối nổi tiếng trong nghề rồi, cũng rất thích giúp đỡ những hậu bối của mình nên chắc chắn không phải là người làm ra mấy chuyện gây khó dễ cho hậu bối này đâu. Không cần đem người ra xử cũng biết đây là do Thủy Quân làm rồi. Lầu trên nói rất đúng. Tôi cũng thấy những điều tương tự xảy ra ở dưới khu bình luận của Tô Triều. Họ muốn châm ngòi để hai bên chúng ta đánh nhau ầm ĩ trên mạng đấy. Phục thật đấy, chứ ai nghĩ ra mấy âm mưu nham hiểm như vậy. Âm Lạp có thể xử lý tốt những điều này được không đấy? Những ca sĩ nào ký hợp đồng với công ty mấy người đúng là xui xẻo mà. Người quản lý càng xem thì càng thấy sợ hãi. Cũng không biết tại sao đề tài lại chuyển qua chuyện này rồi, nên tìm một đợt Thủy Quân mới để điều hướng dư luận. Nhưng lần này mọi chuyện không phát triển theo như dự đoán của hắn nữa. Tôi phục luôn đấy, lại tới nữa rồi kìa, tôi đã nhìn ra rồi. Cái trò quỷ này chắc chắn là do công ty Âm Lạp làm đây mà. À, tôi hiểu rồi nha. Từ khi cư dân mạng chúng tôi nhìn thấy mấy hình ảnh Trần Tổng hôn một nam minh tinh nào đó xong thì tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào những minh tinh ký hợp đồng với Âm Lạp nữa ấy chứ. Lão đại Hứa mau chạy nhanh đi. Cầu xin các công ty âm nhạc khác mau đào Hứa Kiệt qua đi. Đào anh ấy, mau đào anh ấy lẹ lên. Fan của nghệ sĩ nhà mình chán ghét mấy cuộc cãi nhau như vậy, thậm chí còn cố tình nói xấu công ty quản lý của thần tượng mình trên mạng xã hội mà những fan hâm mộ của Tô Triệu lại nhiều hơn những gì quản lý nghĩ nữa. Cách chương.